Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, phần 115. Phóng nhãn nhìn xem toàn bộ đều chiếu tỉnh, hoặc là chính là đã có người sống sót căn cứ. Quy mô còn đều so chúng ta tiểu. Không có biện pháp lập tức tiếp nhận chúng ta liền sơn loại này quy mô căn cứ nhập vào. Hoặc là chính là so liền sơn còn không thích hợp nhân loại sinh tồn, các ngươi muốn đem căn cứ dọn đến càng an ổn địa phương đi. Nhưng thật ra mà nói, chúng ta lại có thể dọn đi nơi nào đâu? Các ngươi nhưng thật ra đưa ra một cái được không phương hướng a. Nếu mặc kệ hướng nơi nào dọn, trên đường khẳng định đều sẽ có thương vong. Vì cái gì không dứt khoát một bước đúng chỗ, trực tiếp dọn đến an toàn nhất địa phương. Nói nữa, nếu chúng ta hướng có cái siêu thị đưa ra nguyện ý gia nhập có cái căn cứ ý đồ, nói không chừng có thể tranh thủ làm có cái căn cứ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Hơn nữa chúng ta chính mình đội ngũ, chỉ cần có thể căng qua đường thượng này đoạn nguy hiểm thời gian, là có thể triệt triệt để thả lòng, ngủ cái an ổn giấc. Ta nghe Trần Dương giới thiệu, có cái trong căn cứ trong ngoài ngoại có 3 tầng tường thành. Mặt đất tất cả đều là ngàn tầng bản, trên tường thành tất cả đều là súng laser, mặc kệ là tang thi, động vật vẫn là thực vật, còn không thể nào vào được có cái trong căn cứ, liền tới gần đều khó. Cái loại này căn cứ mới là chúng ta đều hy vọng nhìn đến an toàn căn cứ, có cái căn cứ còn có viện nghiên cứu, liền trước mắt tới xem, bọn họ viện nghiên cứu chỉ sợ ở toàn thế giới trong phạm vi đều là siêu nhất lưu. Nói không chừng, giải quyết mà thế nguy cơ hy vọng liền ở có cái căn cứ viện nghiên cứu. Cùng với quan trọng nhất, có cái căn cứ là trước mắt chúng ta biết có cái siêu thị sớm nhất xuất hiện thành thị. Càng là có cái siêu thị chấp chính quan thân thủ thành lập lên căn cứ. Chỉ bằng cái này, ta đều nguyện ý mạo nguy hiểm tiến đến có cái căn cứ, lời nói ta trước đặt ở nơi này. Liền tính chúng ta lần này hội nghị cuối cùng thảo luận ra kết quả là phủ định tập thể nhập vào có cái căn cứ kế hoạch, ta đây cũng muốn tự hành mang theo nguyện ý đi theo ta người đi trước có cái căn cứ. Trần Dương bọn họ có thể xuyên qua vực Tây đến chúng ta đều chiếu. Chúng ta cũng có thể xuyên qua vực Tây đến Nam Dương. Ngươi quả thực không thể nói lý. Quả thực chính là đem bình thường người sống sót sinh mệnh đương vui đùa. Một phách đầu liền nghĩ ra như vậy một cái không hề tính khả thi kế hoạch. Trước không nói nhân ra có cái căn cứ căn bản không hy đến lý ngươi. Này dọc theo đường đi xuất hiện giảm quân số là ngươi nói có thể gánh vác trách nhiệm là có thể. Gánh vác khởi trách nhiệm sao? Ngoặc kép, liền sơn căn cứ phòng họp chung bộc phát ra càng ngày càng kịch liệt khắc khẩu. Tuy rằng duy trì nhập vào có cái căn cứ vẫn là số ít phái. Nhưng này nhất phái theo lý cố gắng không chịu từ bỏ. Mặc kệ người chống lại như thế nào vô cùng đau đớn. Vẫn cứ kiên trì không buông khẩu. Hơn nữa đưa ra càng ngày càng nhiều chứng cứ chứng minh rời đi liền sơn. Thậm chí rời đi đều chiếu. Đi trước chiêu dương mới là liền sơn căn cứ lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc. Từ giữa trưa xảo tới rồi buổi tối, mỗi người đều bụng đói kêu vang, vẫn luôn trầm mặc bàng quan cấp dưới tranh luận xử kính mới mở miệng tạm dừng khắc khẩu. Hảo, đều tỉnh tiết kiệm sức lực đi, một đám giọng nói đều kêu ách, ăn cơm trước, ăn no mới có sức lực tiếp tục tranh. Các ngươi, nói xử kính chỉ vừa rồi nhảy đến nhất hoan duy trì nhập vào có cái căn cứ cấp dưới. Không khách khí địa đạo, các ngươi cùng ta đi siêu thị một chuyến, chứ có thể cùng chấp chính quan đáp thượng lời nói lại nói mặt khác đi. Tuy rằng xử kính nói được thực không khách khí, nhưng hắn nguyện ý đi trước có cái siêu thị nếm thử liên hệ chấp chính quan hành vi. Đại biểu hắn cũng là muốn hiểu biết nhập vào có cái căn cứ kế hoạch tính khả thi. Cho nên bị điểm danh Triệu Tân sẽ đám người một chút bất mãn đều không có. Ngược lại kích động mà đi theo xử kính phía sau, cùng nhau hướng có cái siêu thị đi đến, cầm phản đối ý kiến người tuy rằng đối xử kính tự mình đi. Trước có cái siêu thị hành vi cảm thấy bất an, nhưng rốt cuộc xử kính thái độ nhìn qua vẫn là phản đối là chủ. hơn nữa bọn họ cũng đều biết có cái siêu thị sau lưng có chấp chính quan. Nhưng muốn cùng chấp chính quan đối thoại lại rất khó. Cho nên người phản đối nhóm tuy rằng cũng rất muốn theo sau nghe một chút cụ thể tình huống. Nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Một bên ăn xong rồi bữa tối. Một bên ăn mà không biết mùi vị gì chờ đợi tin tức. Lục Lê thật là bội phục Liền Sơn căn cứ dũng khí. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Chân chính nghĩ gia nhập vào có cái căn cứ kế hoạch. Đúng là sự kính bản nhân. Chỉ là chính hắn đối cái này kế hoạch cũng không như vậy nhiều tin tưởng. Cũng biết cái này kế hoạch nhắc tới ra tới. Thế tất đưa tới rất lớn phản đối. Cho nên hắn ý bảo thuộc hạ đại hắn đưa ra cái này kế hoạch. Hy vọng nhiều nghe một chút người phản đối ý kiến. Lại cẩn thận châm chước suy xét rõ ràng, trải qua thời gian dài như vậy vây xem hai bên tranh luận. Sử Kính đối gia nhập có cái căn cứ kế hoạch thực thi càng thêm kiên định. Vì thế đưa ra tự mình đi có cái siêu thị, chính thức nếm thử cùng Lục Lê liên hệ, đối với Liền Sơn căn cứ nhập vào tiến vào kế hoạch. Lục Lê khẳng định là nguyện ý, rốt cuộc càng nhiều người sống sót số đếm liền ý nghĩa có thể bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài. Người nhiều lực lượng đại, muốn thành lập khởi cường đại người sống sót căn cứ, dân cư là ắt không thể thiếu một cái nhân tố, nhưng nàng xác thật không nghĩ tới. Liền Sơn căn cứ thế nhưng đều bị bức đến yêu cầu suy xét ngàn dặm xa xôi đầu nhập vào có cái căn cứ. Trình độ, Liền Sơn căn cứ có cái siêu thị chi nhánh là siêu thị lên tới tam cấp sau liền thành lập. Ở có cái siêu thị chi nhánh chung xem như danh sách phi thường dựa trước. Chính là nửa năm nhiều đi qua, thế nhưng liền căn cứ hang ổ cũng chưa giữ được, xác thật ngoài dự đoán mọi người. Không khách khí nói. Liền Sơn căn cứ coi như là lúc ban đầu thành lập có cái siêu thị chi nhánh mấy cái đại hình căn cứ. Trung hỗn kém cỏi nhất nhưng Liền Sơn căn cứ hỗn đến bây giờ trình độ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chịu căn cứ cảnh vật chung quanh hạn chế. Nguyên bản chỉ có tang thi khi, Liền Sơn căn cứ vị trí chiếm cứ ưu thế. Hấp dẫn đại lượng người sống sót tụ lại mà đến. Còn có đại lượng người sống sót rơi rụng ở Liền Sơn núi non chung. Thỉnh thoảng đến Liền Sơn căn cứ tiến hành hậu cần bổ sung, chính là động vật. Thực vật trước sau hoàn thành tiến hóa, ngược lại làm Liền Sơn căn cứ ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu. Thình lình xảy ra công kích đánh Liền Sơn căn cứ một cái trở tay không kịp. Nghe tin toàn bộ trở về căn cứ định cư những người sống sót cấp căn cứ cơ sở xây dựng mang đến rất. Lớn gánh nặng, bởi vì sinh vật tài nguyên dị thường phong phú mà gặp phải viễn siêu mặt khác căn cứ gặp công kích. Từ từ nhiều trọng nhân tố tác dụng làm Liền Sơn căn cứ mệt mỏi ứng phó. Trước sau không có thể điều chỉnh đến tốt đẹp vận hành trạng thái ăn ngay nói thật. Ở thực vật hoàn thành tiến hóa quá trình sau, Liền Sơn thị xác thật không thích hợp đại hình người sống sót căn cứ tiếp tục phát triển. Liền Sơn căn cứ cố ý hướng rời đi nhập vào có cái căn cứ. Lục Lê nguyện ý cung cấp trình độ nhất định thượng trợ giúp Sử Kính vừa lòng mà rời đi có cái siêu. Thị, mang theo bộ hạ rời đi siêu thị trở lại phòng họp. Hội nghị tiếp tục tiến hành, Triệu Tân sẽ đắc ý rào rạt biểu tình kích thích tới rồi mặt khác đồng sự. Triệu Tân sẽ không có úp úp mở mờ. Nói thẳng minh, có cái siêu thị chấp chính quan đại biểu có cái căn cứ nguyện ý tiếp thu bọn họ Liền Sơn căn cứ ra. Nhập, chấp chính quan sẽ điều phái có cái căn cứ phía chính phủ đội ngũ cùng tự do lính đánh thuê lực. Lượng, trợ giúp Liền Sơn căn cứ tiến hành rời đi. Chứ cái này ra, trợ giúp Liền Sơn căn cứ lựa chọn nhất thích hợp tiến lên lộ tuyến. Liên hệ đi ngang qua có được có cái siêu thị người sống sót căn cứ cung cấp trợ giúp. Ở Liền Sơn căn cứ rời trong lúc có cái siêu thị toàn bộ thương phẩm đối Liền Sơn căn cứ thành viên. Đánh gãy bán ra từ từ chi tiết nhỏ vậy càng nhiều, đương nhiên. Cũng không được đầy đủ là tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Triệu Tân sẽ không có giấu giếm. Đồng dạng thuyết minh nguyên Nam Dương tỉnh Chiêu Dương thị Chiêu Dương căn cứ ví dụ. Đối với căn cứ quản lý tầng tới nói, mặc kệ phía trước ở người sống sót trong căn cứ là cái gì địa vị. Chỉ cần gia nhập có cái căn cứ, hết thảy đều đến từ đầu bắt đầu. muốn lại lần nữa trở thành căn cứ quản lý tầng, trừ bỏ lại lần nữa từ cơ sở làm lên, không có biện pháp khác, không thể không nói, Triệu Tân sẽ đem này đó điều kiện tình huống từng điều từng cái liệt ra tới lúc sau. Trong phòng hội nghị những người khác xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Cẩn thận châm trước suy xét sau, những cái đó nguyên bản kiên định phản đối người, trong đầu ý tưởng xuất hiện dao động, còn có chút người đã bắt đầu tự hỏi nếu thật muốn tiến hành đại quy mô. Trường khoảng cách di chuyển nói, cụ thể yêu cầu như thế nào chuẩn bị an bài, phòng họp ở Triệu Tân sẽ thuyết minh xong lúc sau lâm. Vào một mảnh trầm mặc, nhưng này trầm mặc không có liên tục thật lâu, càng thêm kịch liệt mà thảo luận bắt đầu rồi. Lần này, duy trì xác nhập kế hoạch người đã bắt đầu thảo luận khởi cụ thể chấp hành phương án. Người phản đối tắc đối này đó phương án chục điều bác bỏ. Mưu cầu thay đổi đồng bạn ý tưởng, liền sơn căn cứ vài vị chủ yếu người phụ trách rời đi phòng họp. Nhằm vào rời kế hoạch tiến hành rồi quy mô nhỏ thảo luận. Cơ bản đạt thành nhất trí, chờ bọn họ lần thứ hai trở lại phòng hội nghị lớn sau. Phòng họp công chính ở tranh luận người đều nhịn không được ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía sử kính, hy vọng biết căn cứ người phụ trách rốt cuộc là như thế nào suy xét, mọi người đều ngồi xuống. Bút không cần loạn ném, giấy cũng không cần lãng phí. Đại gia thảo luận thật sự kịch liệt, ta cần thiết nói, bất luận là duy trì chúng ta liền sơn căn cứ nhập vào có cái căn cứ vẫn là phản đối. Đều nói được rất có đạo lý. Chúng ta vài vị cũng đối cái này tình huống thảo luận một phen. Ta hiện tại tuyên bố, lấy ta cầm đầu đem thành lập căn cứ rời quản lý tiểu tổ. Động viên nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau đi trước Nam Dương tỉnh Chiêu Dương thị có cái căn cứ. Căn cứ thành viên bắt đầu chuẩn bị rời công việc lấy phó trưởng Lý Tông đồng chí cầm đầu. Đem phụ trách nguyên liền sơn căn cứ tương quan công việc. Tiếp tục lưu thủ đều chiếu tỉnh Liền Sơn thị, phụ trách không muốn rời, nguyện ý tiếp tục lưu thủ Liền Sơn người sống sót hàng ngày công tác cùng quân sự chỉ huy. Kế tiếp, đến phiên đại gia làm ra lựa chọn lúc, nguyện ý tiến đến có cái căn cứ, liền gia nhập đến chúng ta bên này. Không muốn, liền lưu tại Lý Tông đồng chí bên này, nhìn vẻ mặt ngốc phòng tham dự hội nghị mọi người. Sử kính khuyên giải an ủi nói. Cũng không phải muốn đại gia hiện tại liền làm ra quyết định. Hôm nay sẽ khai đến đủ chậm, mọi người đều tan, trở về nghỉ ngơi đi. Hảo hảo suy xét rõ ràng, có thể ngày mai lại làm ra quyết định nguyện ý đi theo ta. Ngày mai buổi sáng trực tiếp đi có cái siêu thị đưa tin là được. Siêu thị giúp chúng ta chuyên môn sáng lập ra một căn phòng hội nghị. Lúc sau sở hữu cùng rời có quan hệ công việc đều đem ở siêu thị phòng họp chung thảo luận. Mặt khác, đêm nay hội nghị tình huống tạm thời không cần đối ngoại công khai. Cho dù đối ngoại, cũng muốn khống chế ở trong phạm vi nhỏ. Hừng đông còn sớm, đại gia còn có thể nắm chặt thời gian ngủ ngon. Hảo, tan họp 183 khởi hành tuyên bố xong. Sử kính trực tiếp đứng dậy rời đi phòng họp về tới nhà mình lều trại. Rửa mặt xong lúc sau ngã đầu liền ngủ. Hắn là ngủ một giấc ngon lành. Toàn bộ Liền Sơn căn cứ nội lại không biết có bao nhiêu người trắng đêm vô miên, nếu có thể tiểu. Phạm vi tiết lộ tin tức, tham dự hội nghị nhân viên tự nhiên sẽ đem việc này cùng quan hệ thân cận bạn bè thân thích thương. Lượng, trưng cầu bọn họ ý kiến. Bạn bè thân thích nhóm đâu? Tự nhiên còn có mặt khác bạn bè thân thích, vì thế này một nổ mạnh tính tin tức ở trong đêm đen truyền đến truyền đi. Không ít người đều nghe được tiếng gió, sự kính rất rõ ràng loáng thoáng lời đồn nhất làm nhân tâm hoảng. Vì thế ngày hôm sau hắn tự mình tọa trấn có cái siêu thị. Chờ đến nguyện ý đi theo hắn cùng nhau rời đi căn cứ cấp dưới tiến đến đưa tin. Dựng khởi rời hành động bộ chỉ huy sau. Liền đem Liền Sơn căn cứ phía chính phủ chuẩn bị đường dài di chuyển gia nhập có cái căn cứ tin tức. Lấy chính thức thông cáo hình thức, gửi đi đến Liền Sơn căn cứ người sống sót mua sắm tạp thượng thông cáo chính thức tuyên bố chỗ tốt. Là, những cái đó trước một ngày buổi tối ở rối rắm muốn hay không bảo mật này tin tức quản lý nhân viên. rốt cuộc không cần lại rối rắm, bởi vì lập tức toàn căn cứ đều biết tin tức này, nguyên bản liền sơn căn cứ đại bộ phận người sống sót liền ở động vật cùng thực vật uy hiếp hạ co đầu rút cổ ở căn cứ nội. Dễ dàng sẽ không rời đi. Hiện tại biết được căn cứ phía chính phủ muốn một phân thành hai. Trong đó một bộ phận muốn mang đội rời đi căn cứ. Cái này làm cho rất nhiều người sống sót căn bản vô tâm ra ngoài rửa sạch thành thị. Chỉ nghĩ ngốc tại trong căn cứ gần nhất, liền sơn trong căn cứ người sống sót thường thường từng bày. Một đám hỏa ghé vào cùng nhau, cho nhau chi gian thảo luận đề tài chỉ có một. Thậm chí mọi người hàng ngày gặp mặt chào hỏi khi liêu khởi đề tài cũng chỉ có một cái. Đó chính là rốt cuộc là đi theo Sử Kính đường dài di chuyển đến Nam Dương tỉnh. Vẫn là đi theo Lý Tông tiếp tục lưu tại Liền Sơn căn cứ. Đại đa số người phản ứng đầu tiên đương nhiên là không nghĩ rời đi. Rốt cuộc rời đi căn cứ bảo hộ liền ý nghĩa nguy hiểm. Có thể kiên cường sống đến bây giờ người không có ai sẽ không quý trọng chính mình sinh mệnh, có cái. Siêu thị lên tới 5 cấp lúc sau, bảo hộ phạm vi mở rộng đến bán kính 5.000 nhiều mễ. Lớn như vậy bảo hộ phạm vi đương nhiên không thể không cho phép người sống sót thời gian dài dừng lại, cho nên trụ đến ly có cái siêu thị tương đối gần người sống sót kỳ thật là thời khắc sinh hoạt ở. Siêu thị bảo hộ chung, nhưng siêu thị bảo hộ phạm vi lại đại cũng vẫn là có cái đầu. Ngay cả sơn căn cứ tới nói, chỉ có một bộ phận người sống sót sinh hoạt ở có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi. Càng nhiều người vẫn là không có thể chen vào có cái siêu thị bảo hộ vòng, tự động thực vật lần lượt. Hoàn thành tiến hóa sau, liền sơn căn cứ gần đây gặp công kích rất có vô cùng vô tận cảm giác. Những cái đó không có thể chen vào có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi những người sống sót. Cho dù hảo hảo mà đi ở trong căn cứ đều có khả năng bị công kích. Huống chi là rời đi căn cứ, nhưng người sống sót vẫn là có lý trí. Không ít người đều tinh tường nhận thức đến, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn tránh ở trong căn cứ không rời đi. Rốt cuộc còn muốn tránh lấy siêu thị tiền duy trì sinh hoạt nếu căn cứ ngoại nguy hiểm trình độ. Viễn siêu từ trước, thậm chí liên tục không ngừng mà rửa sạch vẫn cứ hiệu quả cực nhỏ. Kia những người sống sót liền phải hảo hảo ngẫm lại, hay không nên suy xét đem toàn bộ căn cứ dọn ly trước mắt vị trí khu vực. Nếu không, vạn nhất ngày nào đó tái xuất hiện cái gì động vật phây thành. Thực vật phây thành, đem bọn họ vây ở trong căn cứ, tình huống đã có thể không mỹ diệu, suy xét lại suy xét. Rối rắm lại rối rắm, không ít người làm ra chính mình lựa chọn đi theo Sử Kính rời đi những người sống sót sôi nổi tiến đến có cái siêu thị đưa tin. Đem chính mình cùng với thân bằng tình huống kỹ càng tỉ mỉ đăng ký trong danh sách. Để hành động bộ chỉ huy hợp lý mà làm ra chủ tính chung an bài, những người sống sót tự thân cũng bôn tàu công việc lu bù lên, vì đường dài di chuyển làm ra chuẩn bị, tuy rằng trước mắt đã xác định di chuyển quá trình sẽ có Liền Sơn chú đội đi cùng bảo hộ. Nhưng dựa ai cũng không bằng dựa vào chính mình, những người sống sót đã thói quen tự hành chuẩn bị vũ khí vật tư. Rốt cuộc thật ra cái gì ngoài ý muốn? Chính mình mới là tự thân an toàn cuối cùng một đạo phòng tuyến, đương nhiên. Càng nhiều Liền Sơn căn cứ thành viên vẫn cứ ở vào bàng quan do dự trạng thái. Mà thế sau người sống sót đối với an toàn theo đuổi liền giống như rơi xuống nước người bắt lấy. Trong nước phù mộc, một khi bắt lấy đó là dễ dàng không chịu buông ra. Cho nên, yêu cầu bọn họ hạ quyết tâm rời đi tương đối an ổn Liền Sơn căn cứ. Một đầu chui vào không biết đường dài di chuyển chung, thực sự khó khăn, Liền Sơn căn cứ động viên lên. Có cái căn cứ cũng không nhàn rỗi. Trải qua thương nghị, tiến công bộ chế định tân tiến công kế hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ hạ phát đến mỗi cái tiến công bộ thành viên trong tay. Tân trong kế hoạch minh xác, ở kế tiếp một đoạn thời gian nội. Tiến công bộ rửa sạch trọng điểm phương hướng đều đem đặt ở có cái căn cứ cùng Liền Sơn căn cứ chi. Gian dọc tuyến đoạn đường, nhân Nam Dương tỉnh đã rửa sạch xong, cho nên chủ yếu chiến trường ở vực Tây tỉnh cùng đều chiếu tỉnh cảnh nội. Hết chương.